Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2231, bất tử điểu di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kia trước hết nhất xông lên thềm đá đỉnh, ngã lăn tại trên mặt đất thú nhỏ, đột nhiên lộn một cái đứng lên, mặc dù tuổi già sức yếu, thế nhưng là thân thủ lại như cũ mạnh mẽ phi thường. Hai ba cái liền chạy tới lão thái thái bên chân đứng tơ rên thềm đá trong suốt hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng lại cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ. Trong suốt hỏa diễm bay lên, hướng về không trung ngưng tụ mà đi. Hàn Sâm, Bạch Vi cùng con kia thú nhỏ trên thân đều có trong suốt hỏa diễm bị rút ra ngoài, đồng dạng hướng về không trung ngưng tụ mà đi. Theo trong suốt hỏa diễm bóc ra, ba người bọn hắn thân thể cũng dần dần khôi phục, từ già yếu trạng thái dần dần khôi phục được bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Tất cả trong suốt hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành một con trong suốt hỏa diễm hình thái điểu, cái kia điểu hình dường như phượng hoàng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh minh, sau đó đối Hàn Sâm khẽ gật đầu, hai cánh chấn động hướng về màn thầu sơn vọt tới, một cái chớp mắt thì xông vào núi đá bên trong không thấy bóng dáng. Người trẻ tuổi, ngươi thắng, lão thái thái nghiêm túc nhìn xem Hàn Sâm nói ra, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể khẳng định tự mình sẽ không chết. Hàn Sâm chỉ lão thái thái bên chân thú nhỏ nói ra, ngươi không cho Bạch Vi rời đi sinh tử đạo. Nhưng không có ngăn cản chúng ta đi bắt thú nhỏ thí nghiệm, điều này nói rõ thí nghiệm kết quả đối với ngươi mà nói hẳn không phải là một chuyện xấu, có lẽ còn có một số tác dụng. Còn có chính là kỹ xảo của nó cũng quá sốc nổi một điểm, ta cũng chỉ là đuổi đến nó một cái, nó thì đuổi mệnh chạy lên núi, chết đều không quay đầu lại, đây cũng quá khác thường, sở dĩ ta đoán con thú nhỏ này căn bản chính là ngài nuôi nhốt. Chỉ bằng những thứ này, ngươi thì dám đi tới. Lão thái thái thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, những thứ này phán đoán mặc dù không có sai lầm, thế nhưng là việc quan hệ sinh tử, đây cũng chỉ là một loại phán đoán thôi, cho dù có nửa thành nghi ngờ, cũng không có mấy người dám đi tới. Hàn Sâm lắc đầu, những cái kia phán đoán cũng không trọng yếu là ta có thể nhìn ra nó cũng chưa chết, mặc dù nó diễn hoàn toàn chính xác thực rất tốt, hơn nữa còn có thu liễm sinh cơ đặc thù kỹ xảo. Thế nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Khôi phục thiếu nữ trạng thái Bạch Vi cũng đi tới, như có điều suy nghĩ nhìn xem lão thái thái bên chân con kia thú nhỏ. Thì ra là thế, đến là ta vẽ vời thêm chuyện. Lão thái thái có chút đưa tay, con kia thú nhỏ thì tự động nhảy vào trong ngực của nàng, vuốt ve thú nhỏ hai lần sau, lão thái thái mới tiếp tục nói ra. Đã các ngươi đi qua sinh tử đạo, đạt được bất tử điểu đại nhân lưu lại ý chí tán thành, trận này đổ ước liền xem như các ngươi thắng, đồ vật có thể mang đi. Lão thái thái miệng bên trong nói như vậy, thế nhưng là dưới chân nhưng không có động, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Đồ vật ở đâu? Bạch Vi nhíu mày hỏi. Lão thái thái cười nói, đồ vật ngay tại các ngươi trước mặt, các ngươi không phải đã nhìn thật lâu sao, tòa này núi đá. Bạch Vi nao nao, sau đó lập tức phản ứng lại. Nhìn xem dưới chân núi đá nói. Lão thái thái gật gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này tên là Tử Cực, là vũ trụ tự nhiên dựng dục thần hóa chi bảo. Lúc trước bất tử điểu đại nhân cùng Bạch Hoàng đại nhân đồng thời phát hiện Tử Cực Sơn, ước định lấy thắng bại luận Tử Cực Sơn thuộc sở hữu. Đáng tiếc cuối cùng lại không có thể phân ra thắng bại, chỉ có thể tạm thời đem Tử Cực Sơn lưu tại chỗ, từ bất tử điểu đại nhân phụ trách trông giữ. Bất quá bất tử điểu đại nhân đã chết, mà lại táng tại Tử Cực trong núi. Núi này đối những sinh vật khác đã vô dụng, chắc hẳn Bạch Hoàng đại nhân cũng biết việc này, cho nên mới sẽ không có tự mình đến đây, chỉ là để ngươi tới phó ước. Đã như vậy, vì cái gì Phụ Hoàng còn muốn cho ta tới đây? Bạch Vi không hiểu mà hỏi, lão thái thái nhàn nhạt nói ra, bất tử điểu đại nhân mặc dù chết sớm, không thể không chiếm cứ Tử Cực Sơn. Bất quá tự nhiên cũng không biết không công chiếm nơi này, hay là lưu lại một vật cho ngươi, đến mức có thể hay không mang đi, liền muốn xem chính ngươi. Nói xong, lão thái thái trong tay quải trượng đối sau lưng tháp lâu chỉ tay, một đoàn hỏa diễm tự quải trượng phía trên bay ra rơi vào tháp lâu phía trên, lập tức đem tháp lâu đốt, trong chớp mắt tháp lâu thì bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Chỉ là trong chốc lát, tháp lâu đã bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn, thuận gió bốn tán mà đi. Chỉ có một vật lưu tại tháp lâu nguyên bản vị trí. Hàn Sâm ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía vật kia, đều cảm giác có chút cổ quái, vật kia lại là một cái từ cỏ khô bện ra đồ vật, nhìn tựa như là một cái tổ chim. Ngoại hình tuyệt đối không tính là tinh mỹ, thậm chí có thể nói là có chút thô ráp, chỉ là cái đầu có chút lớn, đường kính vượt qua 3 mét, mấy người ngủ ở bên trong đều không có vấn đề. Đây chính là bất tử điểu đại nhân vật lưu lại. Hàn Sâm có chút hiếu kỳ mà hỏi, lão thái thái nhìn xem cái kia tổ chim, ánh mắt mê ly nói ra. Các người cũng không nên xem thường nó, đây là bất tử điểu đại nhân nơi đản sinh, những cái kia cỏ khô cũng không phải phàm vật, tên là trường sinh thảo, ngươi nếu là có thể mang đi nó, về sau tự nhiên sẽ rõ ràng nó chỗ tốt. Bạch Vi không nói thêm gì nữa, đi đến cái kia tổ chim trước, đưa tay muốn đem tổ chim cầm lên, thế nhưng là cái kia thoạt nhìn như là cỏ khô bện mà thành tổ chim, lại như có giống như núi cao trọng lượng, Bạch Vi liên tiếp mấy lần dùng sức, tổ chim đều là không nhúc nhích tí nào, liền một mảnh cỏ khô diệp đều không thể giật xuống tới. Lão thái thái cười tủm tỉm nói ra, bất tử điểu đại nhân đản sinh tại trong đó, lại tại trong đó sinh hoạt không biết bao nhiêu ức năm, bất tử chi lực đã sớm thẩm thấu toàn bộ bất tử điểu chi tổ, bình thường thần hóa chi khí đều không thể tới bằng được, muốn mang đi nó nhưng không có dễ dàng như vậy. Bạch Vi khẽ nhíu mày, trên thân hoàng kim thần quang đại phóng, một cái quang ảnh xuất hiện ở trên người nàng, làm nàng khí thế trên người kịch liệt kéo lên, so với nàng bình thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Bạch Vi còn có như thế một tay. Thế nhưng là coi như thế bộc phát ra lực lượng cường đại Bạch Vi, y nguyên không cách nào làm cho bất tử điểu chi tổ dao động mảy may, lại thế nào dùng sức cũng vô dụng. Thần hóa chi khí vốn cũng không phải là chỉ là một cái hầu tước có thể cưỡng ép chiếm làm của riêng đồ vật, Bạch Vi muốn cưỡng ép mang đi nó hiển nhiên rất không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vật trả một vật, bất tử điểu đại nhân lưu lại quý báu nhất đồ vật cho ngươi, thế nhưng là ngươi lại mang không đi nó, vậy liền dám không trách người bên ngoài. Lão thái thái cười tủm tỉm nói, Bạch Vi nhíu mày không nói, nhìn chằm chằm bất tử điểu chi tổ suy tư. Thế nhưng lại không có nhìn ra muốn làm sao mới có thể mang đi bất tử điểu chi tổ. Hàn Sâm nhìn xem lão thái thái hỏi, là không phải chỉ có đi hết sinh tử đạo, thu hoạch được bất tử điểu ý chí công nhận sinh vật, mới có thể lấy đi bất tử điểu chi tổ. Bạch Vi nghe vậy cũng nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái sắc mặt hơi đổi một chút, không cần nàng trả lời, hai người liền đã biết đáp án. Hàn Sâm đi đến bất tử điểu chi tổ trước, đưa tay hướng về tổ chim biên giới một chảo, bàn tay mới vừa vặn đụng phải tổ chim, chỉ thấy tổ chim tự động bay lên, nhanh chóng co vào thu nhỏ, chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay tổ chim rơi vào Hàn Sâm tay trên lòng bàn tay. Quả là thế, Hàn Sâm tiện tay đem tổ chim đưa cho một bên Bạch Vi. Bạch Vi đưa tay bắt lấy tổ chim, thế nhưng là Hàn Sâm tay buông lỏng, cái kia tổ chim lập tức như là nặng nề đá tảng bình thường rơi xuống. Bạch Vi lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản nó hạ xuống, người cũng bị mang khom lưng đi xuống. Tổ chim rơi trên mặt đất, Bạch Vi vô luận như thế nào dùng sức, cũng không thể đem tổ chim cầm lên. Cách chương